Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lập tức thủy cốt cổ khẽ động, chạy dọc theo cơ thể. Ánh sáng bạc nhàn nhạt thẩm thấu qua làn da ngọc trong thánh khiết vô cùng. Từ trong người mạch máu của nàng như sôi trào lên, len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Từ dưới những nền đất, có một con bò nhỏ màu trắng từ cơ thể Bích Nguyệt rơi xuống, lập tức chui vào trong lòng đất. Và rất nhanh sau đó, nền đất bắt đầu thủng từng lỗ lớn. Từng đoàn côn trùng ăn xác bò lên cao, bao trùm, vây lấy Bạch Mao Cương Thi. Bích Nguyệt khá miệng to một cái, thì lập tức từ trong cổ họng, một con trết lớn to tròn dài khoảng một thước, toàn thân kim lân bao bọc sáng chối, trường từ trong miệng, bò xuống cánh tay trái cuộn tròn lại. Bên tay phải Chu Diện Cổ nổi lên, làn da trên tay Bích Nguyệt cũng biến sắc thành một màu đen. Trong cô lúc này giống như một tiên nữ hắc ám, khí chất lạnh lẽo cùng cực tỏa ra không ngớt, như ánh đèn chói sáng cả đêm đen. So với khí tức tỏa ra, chẳng khác nào hai cực đối lập. Bích Nguyệt cảm giác toàn thân có một luồng điện chạy qua, một sức mạnh khủng khiếp lan tràn khắp toàn thân. Nhưng bây giờ nàng mới cảm nhận được tác dụng của mê hồn cổ. Đôi mắt Bích Nguyệt mất đi lòng đen, thay vào đó là một màu bạch kim chói sáng. Với đôi mắt này, nàng có thể trông thấy ở phía dưới lòng đất kia từng sợi lông trắng nó dẫn đến đâu. Thật sự lúc này Bích Nguyệt bắt buộc phải phát huy hết sức mạnh của toàn thân, vì kẻ trước mặt này cho nàng cảm giác nguy hiểm. Chỉ một sai sót thôi cũng đủ để cho cô mất mạng. Lúc này tên Bạch Mao vô cùng kinh ngạc. Nó cũng không ngờ kẻ đứng trước mặt mình lại có sức mạnh lớn tới như vậy. Nhưng sức mạnh này rõ ràng là thất trùng hộ thể. Nó hỏi: "Người là người của Tự Gia?" Bích Nguyệt lạnh lùng đáp: "Đúng." Bạch Mao Cương Thi cũng không bất ngờ, hắn hỏi tiếp: "Tại sao người ở đây?" "Chẳng phải muốn tiến vào nội phủ sao?" Bích Nguyệt lạnh lùng trả lời. Tên Bạch Mao trung lắc toàn thân, lẩn chẩn đứng dậy. Móng tay dài sắc bén chạm nhẹ vào một con côn trùng xung quanh, đưa lên trước mặt. Hắn nói: "Tỳ cổ, bọn chúng đều đã chết. Tại sao cô có nó? Đây là thi cổ của Nhã Kỳ mà." Cô ngạc nhiên nói: "Ngươi biết mẫu thân của Dương Phong sao?" "Rốt cuộc cô có thân phận là gì?" "Ta là nương tử của Dương Phong, Nhã Kỳ là mẫu thân của chàng." Bích Nguyệt vừa nói xong thì cổ Bạch Mao bỗng dưng cười lớn, thanh âm lạnh lẽo âm u, từng làn sóng dao động phát ra như lấn át tất cả, khiến cho từng khối kiến trúc như rung lắc dữ dội theo tràng cười của hắn ta. "Tốt rồi, nàng ta đợi ngươi đã bao nhiêu năm. Hôm nay ta sẽ nương tay. Ngươi chỉ cần đỡ được một chiêu của ta mà không chết, ắt qua ải." Bích Nguyệt nắm chặt tay, lạnh lùng đáp: "Tới đi." "Được." Sau tiếng nói, tên cương thi bắt đầu gầm lên thứ tiếng âm thanh quỷ gạo. Những sợi lông trắng đâm sâu dưới lòng đất bắt đầu bật lên, đem những khối đất đen xung quanh chấn nát. Chúng cứng như thép, lao vun vút đâm về phía nàng. Bích Nguyệt khẽ động, lùi lại phía sau. Bức tượng côn trùng dựng lên thành một lớp dày, ngăn cản hàng trăm ngàn sợi lông tua tủa đâm qua. Nhưng nó cũng chỉ khiến cho những sợi lông tơ này chậm tốc độ lại, chứ không thể ngăn cản được. Bích Nguyệt nhăn mày, nàng đưa hai bàn tay lên đặt chéo trước mặt. Từng lớp vảy của độc xuất cổ thi tách ra, ẩn vào trong làn da sáng ngọc, như những lớp gân rộng nổi lên trên da thịt nàng, giống như một tấm áo giáp. Tủy cốt cổ cũng nhanh chóng vận động, bao trùm khắp khung xương. Sau những tiếng rít chói tai từ những sợi lông trắng được bao bọc bởi tử khí nồng đậm, đâm qua lớp bọ dựng thành tường phía trước và chạm vào lớp vảy cứng cáp trên người Bích Nguyệt, thì phát ra những tiếng động ầm ầm. Nàng cau mày, toàn thân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net